Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, Lý Cẩm Hoa cùng quỷ dị lão phu nhân. Một bình rượu nước không ngừng bị rót hết, nhưng Lý Cẩm Hoa nhưng thủy chung uống không say. Trương Kính Thu cùng Hoàng Anh Nam, Hồ Thanh Nghiêu ba người bồi bạn, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Cẩm Hoa, hà tất phải như vậy đâu? Loại nữ nhân này, không đáng, Trương Kính Thu khuyên nhủ. Hắn có lòng nói cho Lý Cẩm Hoa chân tướng, nhưng là lại sợ Lý Cẩm Hoa chịu không được loại đả kích này. Sợ hơn vì vậy mà ảnh hưởng Lý Cẩm Hoa cùng Sở Nam quan hệ. Dù sao, đây chính là một cái bẫy cái đến từ Sở Nam vị hôn thê gừng hiểu họa thiết trí cái bẫy. Đối với gừng hiểu họa thân phận, Lý Cẩm Tú đã sớm cùng Trương Kính Thu đề cập qua. Sự kiện này cũng không phải là bí mật gì. Đúng là như thế, nếu là song phương bởi vậy náo ra mâu thuẫn đến, ngược lại không tốt, càng không nói đến, đây đúng là giải quyết dứt khoát thủ đoạn hay nhất. Lý Cẩm Hoa thở dài nói, ta biết không đáng, nhưng là nói đến không sợ ngươi chê cười. Nàng là ta mối tình đầu, lại là ta trong lòng nữ thần, càng là ta một nữ nhân đầu tiên. Ta toàn thân tâm đầu nhập đi vào, làm sao có thể nói quên thì quên. Ta chỉ là căm hận chính mình vô năng, nhu nhược, thậm chí cho tỷ phu mất mặt xấu hổ, còn để tỷ phu nhiều tiền như vậy cho thua sạch. 90 triệu, ta chính là cả đời làm trâu làm mã, cũng dẫy không lên nhiều tiền như vậy. Trương Kính Thu nói, tỷ phu ngươi hắn sẽ không để ý số tiền này. Hắn tiếp một cái phú hào trị liệu tờ đơn lời nói. Tối thiểu cũng là 10 triệu đi lên. Chân chính có tiền người, có thể mua mệnh lời nói. Nhiều tiền hơn nữa, cũng thì nguyện ý hoa. Lý Cẩm Hoa nói, biểu ca, ngươi không hiểu, tỷ phu chữa bệnh, đó là cần hao tổn nội công. Loại này hao tổn còn phi thường to lớn, cũng không phải không có đại giới, mà lại, số tiền này là cho các ngươi lập nghiệp. Cứ như vậy không, nhất định sẽ ảnh hưởng tỷ tỷ và tỷ phu cảm tình. Suy bụng ta ra bụng người, đừng nói là 90 triệu, cũng là 90 ngàn khối. Nếu như bạn gái của ta đệ đệ cho làm loạn như vậy tiêu hết, ta đều biết trong lòng không thoải mái. Ta vô năng, ta là tội nhân, ta loại người này, thành sự không có bại sự có dư, còn sống còn không bằng chết. Trương Kính Thu nói, Cẩm Hoa, ngươi nói như vậy, biểu ca ta thì xem thường ngươi. Ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi dưỡng dục tri ân, xứng đáng tỷ tỷ ngươi khổ như vậy lòng chiếu cố ngươi, xứng đáng tỷ phu ngươi coi trọng như vậy ngươi. Hiện tại té ngã một lần không quan hệ, nếu như ngươi không thể té ngã lại đứng lên, ngươi mãi mãi cũng là người yếu, còn nói gì đời sau. Chúng ta thật tốt đem tỷ phu ngươi thiên mệnh thần y quán mở tốt, cũng là lớn nhất đại công hiến. Đến mức kia cái gì nữ nhân, ngươi kiên cường một chút, nàng đều làm đến trình độ kia, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn tìm trở về để cho nàng tỉnh ngộ, sau đó tiếp bàn. Lý Cẩm Hoa cắn môi, không nói chuyện, lại nói, ngươi muốn thật sự là cảm thấy tịch mịch khó nhìn, ta thì hy sinh một chút, đem muội muội ta giới thiệu cho ngươi đi. Ta đường muội ngược lại là thành thật, không có nói qua bạn trai, nhưng là nàng không phải đặc biệt xinh đẹp, có chút điểm nhi trẻ sơ sinh, thật đáng yêu. Hoàng Anh Nam do dự một hồi lâu, mới lên tiếng, Hồ Thanh Nghiêu nói, anh Nam cái kia đường muội, xác thực cũng không tệ lắm, thật đáng yêu một cái tiểu cô nương, hắn có thể bỏ được giới thiệu, ngược lại thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lý Cẩm Hoa lắc đầu, nói, tính toán, ta hiện tại còn nói gì cảm tình a? Ta chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Giúp cha mẹ đem đất bên trong đậu phộng cái gì đều móc ra. Lập tức muốn khai giảng, ta là một cái tam các trường đại học, học phí rất cao, ta cũng phải chuẩn bị một chút. Trương Kính Thu nói, ngươi sẽ không muốn không mở à? Lý Cẩm Hoa lắc đầu, nói, không biết, ta chỉ là tâm tình kém chút, làm sao lại muốn không mở? Thực ta trong lòng cũng biết nàng là người như vậy, thậm chí biết, nếu như cái kia du thuyền lão bản cầu tỷ phu trị liệu lời nói. Cái kia 90 triệu cùng thiếu nợ 60 triệu, đoán chừng đều sẽ nịnh nọt đưa tặng cho tỷ phu. Nhưng là ta bên này thua trận thì là thua mất. Nguyên bản tỷ phu chưa chắc sẽ lựa chọn giúp đỡ trị liệu bọn họ. Nhưng là có ta cái này vừa ra, tỷ phu thì rất bị động. Ta về nhà làm một chút việc nặng nhọc. Thật tốt đem chính mình tiêu xài một chút tâm lắng đọng một chút. Chờ khai giảng huấn luyện quân sự về sau, chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Ta cũng tại hiện biển sách, cách cũng không xa. Trương Kính Thu vỗ vỗ Lý Cẩm Hoa bả vai, ngược lại là có chút vui mừng. Uống rượu về sau, Trương Kính Thu mang theo Lý Cẩm Hoa bình tĩnh một nhà khách sạn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đem Lý Cẩm Hoa đưa trở về, đưa đến nhà, bảo đảm Lý Cẩm Hoa sẽ không muốn không mở về sau. Trương Kính Thu lại lưu lại 500 ngàn cho Lý Cẩm Hoa phụ thân Lý Yêu Nước. Lý Yêu Nước bất luận làm sao cự tuyệt, Trương Kính Thu đều rất kiên trì, Lý Yêu Nước bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đón lấy. Trương Kính Thu ăn qua sớm cơm trưa về sau, thì trở lại hiện hải thị, mà Lý Cẩm Hoa tại Trương Kính Thu sau khi đi, cũng không có thật xuống đất lao động, mà chính là cẩn thận hỏi thăm Lý Yêu Nước cùng Dương Tuệ Bình liên quan tới Sở Nam phụ mẫu sự tình. Lý Yêu Nước đối với những thứ này, tự nhiên là trí nhớ mơ hồ. Hỏi thăm Lý Cẩm Hoa hỏi những thứ này để làm gì? Lý Cẩm Hoa chỉ là trả lời nói muốn giúp tỷ phu làm vài việc. Lý Yêu Nước biết Sở Nam thật là giúp bọn hắn rất nhiều. Lại đối Lý Cẩm Tú phá lệ yêu thương. Đối Lý Cẩm Hoa phá lệ chiếu cố. Trong lòng ngược lại là cũng trông đỡ Lý Cẩm Hoa cách làm. Lý Cẩm Hoa chuẩn bị ba lô cùng một số dã ngoại đồ dùng sinh hoạt. Bắt đầu ở trong thôn từng nhà hỏi thăm liên quan tới Sở Nam phụ mẫu sự tình. Chỉ cần có tương quan tin tức, hắn đều sẽ thông qua laptop đưa ghi chép lại. Bắt đầu thời điểm, Lý Cẩm Hoa cũng không có hỏi ra cái gì có giá trị sự tình tới. Có thể hỏi lấy hỏi, theo một góc thôn hỏi Ba Yển thôn. Đến Ngũ Hoàn phía sau thôn, Lý Cẩm Hoa thu thập lên vụn vụn vặt vặt tin tức. Cũng có chút dị thường, Lý Cẩm Hoa ngồi tại một cái cây ấm dưới, cầm lấy laptop phía trên ghi chép rất nhiều tin tức, cùng một số cổ lão truyền thuyết, cả người rơi vào một loại rất phức tạp suy tư trạng thái. Những chuyện này, vì cái gì ly kỳ như vậy? Tỷ phu phụ mẫu. Vì cái gì kỳ quái như thế? Lý Cẩm Hoa nhìn lấy mặt trời lặn ánh chiều tà buông xuống. Lại bước vào Cửu Long thôn. Tại Cửu Long thôn, Lý Cẩm Hoa lại thu hoạch được một số đường nhỏ truyền thuyết. Nhưng là những sự tình này kiện, đều là thuộc về độc lập sự kiện. Căn bản không có chủ tuyến lên liên hệ. Lý Cẩm Hoa trầm tư. Tại Cửu Long trong thôn. Tiến vào Sở Nam nhà trạch viện, hắn tiến vào trong nháy mắt, dường như cảm giác được một bóng người phi tốc lóe qua. Ai? Lý Cẩm Hoa hét lớn một tiếng, lại chỉ kinh động mấy cái con rơi phi hành xông ra. Hai cái hai mắt đỏ như máu hắc miêu, thấp giọng kêu gào lấy, kéo căng lấy thân thể, khom lưng, chậm rãi đi vào góc tường. Tại lúc này, cảnh ban đêm đã bắt đầu buông xuống. Lý Cẩm Hoa như có điều suy nghĩ. Suy nghĩ một chút. Hắn gọi Sở Nam số điện thoại di động. Nhưng là chính hắn điện thoại di động. Vào lúc này đúng là không có tín hiệu. Kỳ quái. Nơi này làm sao lại không tín hiệu. Lý Cẩm Hoa tự lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một chút. Vẫn là thử nghiệm đem tin tức phát đưa ra ngoài. Tỷ phu. Ta tại ngươi lão gia bên này. Thẩm tra đến một số tin tức, ta thăm viếng chúng ta Thất Dạ thôn, cùng một góc thôn, Ba Yển thôn, Ngũ Hoàn thôn, theo người thế hệ trước chỗ đó thu thập được rất nhiều kỳ quái tin tức. Ta đều ghi vào laptop phía trên. Lý Cẩm Hoa biên tập lấy tin nhắn. Hắn phát hiện, bên người tựa hồ có một cái lão phu nhân bỗng nhiên xuất hiện. Đang lẳng lặng nhìn lấy hắn. Tiểu hỏa tử, người đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú sao? Lão phu nhân bỗng nhiên thanh âm rất quỷ dị, rất nhẹ, rất khàn khàn nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.